Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 26 của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Cứ như vậy tôi tiếp tục gọi điện cho Liên Y Ngưng và bọn Lâm Khải Vi. Sau đó tôi tắt máy, tôi thúc động trận pháp xung quanh cửa hàng để tăng cường bảo vệ. Sau cùng thì tôi đã sử dụng âm hồn xuất khiếu, dùng minh tinh chất lượng cao trong ba lô để tu hành. Đương nhiên bọn tiểu tiên cũng đi tu luyện ở âm trận, cửa hàng quan tài đạo hoa đang ở trong tình trạng nâng cao cảnh giác. Cả người sống lẫn âm hồn đều khó mà vào cho được. Đương nhiên có một số âm hồn được tôi cho phép vẫn có thể vào được, chẳng hạn như là Hắc Bạch Vô Thường. Và một ngày tôi từ trong trạng thái tu hành tỉnh lại, trận pháp trong cửa hàng quan tài đang thông báo cho tôi một sự bất thường. Vừa bước ra khỏi gian phòng nhỏ bày linh vị của sư phụ, tôi đã thấy hai bóng người một đen một trắng đang đứng trong sân. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường Hạ Bình và Bạch Vô Thường Nhiệm Hạnh. Hôm nay là ngày chúng tôi hẹn nhau gặp lại, công việc tiếp theo chúng tôi phải đi đến Mang Sơn một chuyến. Trước tiên tôi cần phải đi giải quyết hai mộ táng cục, sau đó tìm cơ hội ám sát hai vợ chồng Mang Sơn Quỷ Vương Tăng Tú Khuynh. Việc này giống như là tên đã lắp vào cung không thể không bắn. Ôi cha mẹ ơi, sớm đang nghe tiếng chim khách báo tin rồi. Bấm ngón tay tính toán hai người đã đến hẹn quay trở lại, quá hay. Mau mau hai người mau vào nhà đi. Tôi mỉm cười mời Hắc Bạch Vô Thường vào bên trong phòng khách, sau đó thì ngồi xuống. Thấy tôi nhiệt tình như vậy, hai chị em Hắc Bạch Vô Thường cùng nhìn nhau, cả hai đều có vẻ hồ đồ. Rõ ràng là bọn họ không hiểu tôi đang có ý đồ gì, cả hai đều tỏ ra cảnh giác. Được rồi, không có việc gì lại quá ân cần khiến cho hai người phải hoài nghi, có vẻ như màn trình diễn vừa rồi hơi quá đà. Tôi ra hiệu cho hai người dùng trà, sau đó thì mỉm cười nói, cái gọi là đồ tốt có đôi, không biết hai người có biết được tin tức gì không? Bản môn chủ đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ truy tìm 12 lão quỷ nghìn năm. Vừa nói tôi vừa thuật lại câu chuyện Hoàng Lão Lĩnh, đồng thời quan sát kỹ lưỡng sự thay đổi thái độ của hai chị em Hắc Bạch Vô Thường. Nói xong lời này trong lòng của tôi rất nặng nề, bởi biến hóa của Hắc Bạch Vô Thường đều rất bình thường, không thể nhìn ra manh mối gì cả. Hoặc là kẻ phản đồ không phải là một trong hai người này, hoặc là bọn họ che giấu quá sâu, tôi không thể nhìn ra. Nhìn bộ dạng của ngươi vui đến như vậy, còn nói chuyện khoa trương với chúng ta. Lúc trước ta không tiện cắt ngang lời nói của ngươi, để cho ngươi đắc ý một chút mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta có một cách liên lạc đặc biệt với âm ti. Khi ngươi điều động quân đoàn âm binh của cung điện âm hồn, chúng ta đã biết lần này kết quả thật sự rất phong phú. Không ngờ bạn lại hoàn thành 1/4 tiến độ nhanh như vậy. Vận khí của ngươi đúng là quá tốt. Hà Bình cầm chén trà lên, cô ta trợn mắt nhìn tôi rồi nói một thôi một hồi. Nhậm Hành bĩu bĩu môi, điệu bộ rất thờ ơ, thái độ của cô ta như một cái tát vào mặt của tôi. Tôi giả vờ sừng sốt, sau đó thì ngượng ngùng nói, hóa ra hai người đã sớm biết, thật là một thủ đoạn lợi hại, cứ bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được với âm gian. Chẳng lẽ hai người có điện thoại di động có thể liên hệ giữa hai giới âm dương? Nếu là có, hai người có thể cho tôi một cái được không? Thì cũng có một số người bạn dưới âm gian, lúc rỗi rãi gọi điện cho bạn họ cũng rất thú vị. Ý tưởng rất hay, nhưng mà xin lỗi, không có điện thoại di động như vậy. Khóe miệng của Nhậm Hành mấp máy vài cái, cô ta không để mặt mà nói ra một câu phũ phàng như vậy. Rất hiển nhiên vì mệnh lệnh của Diêm Vương gia, cho nên cô ta đành phải khuất phục tôi trong khoảng thời gian này. Nhưng mà cô ta sẽ tuyệt đối không bao giờ nể mặt tôi. Đương nhiên lời cảnh báo của tôi nửa tháng trước đã khiến cho cô ta cũng không dám làm quá. Chỉ là hai bên không có vấn đề gì là được. Tôi giả vờ như là không nghe thấy Bạch Vô Thường Nhiệm Hạnh nói, mà quay đầu nhìn về Hắc Vô Thường Tỷ Tỷ. Điều này thực sự không có, phương thức chúng ta giao tiếp không phải là như vậy. Hà Bình vội vàng dọn dẹp hiện trường, miệng cô ta cười tươi như hoa, nhưng lại để lộ ra thái độ khó xử. Xem ra nụ cười đa phần đều là giả dối. Thế tôi và Bạch Vô Thường nước lửa luôn không trùng hợp, Hà Bình thì cũng rất bất lực. Hóa ra là không có, địa phủ cũng nên theo kịp thời đại mới được. Đúng rồi, Mỹ Đức Quỷ Vương bị áp giải về, địa phủ đã từng phạt cô ta như thế nào? Có trực tiếp bị kết án tử hình hay là bị đưa xuống 18 tầng địa ngục? Thưa giả bộ hỏi một câu, bộ dạng tỏ ra rất hiếu kỳ. Kỳ thần trong lòng của tôi đang rất căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Điều này... Sắc mặt của Hà Bình lập tức thay đổi. Hà Bình quay đầu nhìn Bạch Vô Thường, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không muốn nói. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng tôi rất thấp thỏm. Vốn dĩ tôi đã ôm hy vọng một phần vạn. Nhưng mà lúc này nhìn biểu cảm của hai người này thì còn điều gì mà không hiểu nữa. Phương Cương, sự tình như thế này, con nữ quỷ đó rất xảo quyệt. Giết địa phủ có rất nhiều thuộc hạ rất lợi hại. Cũng là do quân đoàn âm binh bất cẩn, không nâng cao cảnh giác. Trên đường giáp dài, nữ quỷ này đi xét xử, con nữ quỷ đó đã được một nhóm cao thủ giấu thân phận cứu thoát. Hiện tại còn chưa biết được tung tích của cô ta. Hà Bình nói câu này với thái độ ngượng ngùng. Cái gì? Tôi giả vờ kinh ngạc đứng bật dậy. Vì dùng sức quá đột ngột cho nên ấm chén trên mặt đền, cho nên ấm chén trên mặt bàn đều bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Có gì mà phải hốt hoảng, chẳng ra dáng một nam nhân gì cả. Bạch Vô Thường nhậm hành lập tức bồi thêm cho một dao. Người nói cái gì? Tôi tức giận nhìn Nhậm Hành gần giọng nói. Phương Cường, ngươi đừng quá lo lắng. Bình Đẳng Vương đã nói, việc tẩu thoát của nữ quỷ vương là trách nhiệm của âm ty, không liên quan gì đến ngươi. Tiến độ nhiệm vụ sẽ không bị ảnh hưởng. Hiện tại tương quan với việc ngươi đã hoàn thành với 1/4. Nghe đến đây trong lòng của tôi như là trùng xuống, tôi phẫn hận nói. Tất nhiên là không thể xóa bỏ công trạng của ta. Đây là một điều tối thiểu. Những vấn đề chính bây giờ không phải là chuyện này, mà là mỹ nữ quỷ vương đó vô cùng khủng bố. Không rõ tung tích của cô ta, rất có khả năng cô ta đã quay trở lại dương thế. Nếu nữ quỷ vương đó quay trở về hoang lão lĩnh để hình thành quỷ vực thì sao? Còn nữa, nữ quỷ này căm hận ta đến xương tủy, âm ti để cho cô ta trốn mất. Cô ta nấp trong bóng tối, có thể ra tay trả thù bất cứ lúc nào. Đây không phải là một nữ quỷ bình thường, mà là một nữ quỷ vương vô cùng khủng bố. Chỉ bằng cách ghi lại tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ta, âm ty có thể giải quyết được vấn đề này không? Ai sẽ bảo vệ sự an toàn của ta? Dựa vào hai ngươi, chưa đủ để chịu được một cái bóp tay của nữ quỷ vương đó. Tôi đi đi lại lại dòng điệu như là tiếng chuông đồng, thể hiện sự bất mãn của tôi với địa phủ. Phương Cương, Bình Đẳng Vương đã nói, nữ quỷ nhất định sẽ bị dọa cho sợ vỡ gan. Bất kể cô ta chạy đến đâu, cô ta cũng ở trong tình trạng không dám xuất đầu lộ diện. Việc truy bắt cô ta ngươi không cần phải bận tâm. Âm ty sẽ cử một tiểu đội quỷ vương đi lùng bắt cô ta. Bản thân của cô ta còn không thể tự lo cho mình, làm sao có dũng khí để tới trả thù ngươi. Vì vậy ngươi không cần phải lo lắng. Hà Bình vội vàng giải thích. Bình Đẳng Vương tự tin như vậy hay sao? Nghe đến đây tôi dừng chân lại nhau mắt mà hỏi. Tất nhiên là Bình Đẳng Vương rất tự tin, không có gì nằm ngoài khả năng khống chế của ông ta. Nếu quỷ vương không cấu thành mối uy hiếp, không cần ngươi phải truy lùng, và cô ta càng không có thời gian để đi báo thù ngươi, ngươi chỉ cần tập trung vào 9 lão quỷ vạn năm còn lại là được. Sắc mặt của Nhiệm Hạnh rất lạnh lùng, nói ra câu nào đều tỏ ra sùng bái Bình Đẳng Vương một cách mù quáng. Xem ra Bình Đẳng Vương chỉ vào con hiêu nói là con ngựa, cô ta cũng theo đó nói là đúng. Tôi như người đang rơi xuống đáy vực, nhưng trên khuôn mặt chỉ người nhạt mà nói. Cũng được, nếu Bình Đẳng Vương đã đảm bảo điều này, ta có thể yên tâm. Có một tiểu đội quỷ vương chuyên đi muốn truy bắt nữ quỷ vương, tất nhiên là tôi yên tâm, mà tôi cũng không có hứng thú đi quản. Còn lại 9 lão quỷ vạn năm cũng đã quá đủ cho tôi bận tâm. Nói xong, mặt của tôi bình tĩnh ngồi xuống, kỳ thần trong lòng của tôi như là đang phiên sơn đảo hải. Những lời nói của Liên Y Ngưng bất chợt lóe lên trong lòng, không may là đã bị cô ta đoán trúng. Thái độ của địa phủ đã thay đổi, đây là thái độ thả hổ về rừng của địa phủ. để mặc cho mỹ nữ quỷ vương tung hoành trong hoang lão lĩnh xây dựng lên quỷ vực. Thái độ của địa phủ là mắt nhắm mắt mở không nguyện đi quản. Rõ ràng hành vi của mỹ nữ quỷ vương chính là cố tình giết chết hai lão quỷ vạn năm. Điều này đã khiến cho địa phủ phải xem xét lại, cho nên đối đãi với cô ta như thế nào. Kết quả chính là thập điện Diêm La cùng với địa tạng Bồ Tát sau khi thảo luận đã đưa ra quyết định ngầm ủng hộ cho quỷ vực trên hoàng lão lĩnh thành hình. Mục đích là để đối trọng với mang sơn quỷ vực. Bọn họ không cần cân nhắc nhiều đến việc một quỷ vực khác xuất hiện trên dương gian đối với dân chúng sẽ có uy hiếp lớn đến mức độ nào. Nghĩ đến đây cũng có thể hiểu rằng đám phản loạn giết địa phủ sẽ bị trừng trị trong nay mai. Tội thất trách của thập điện Diêm Vương và địa tạng Vương là không thể thoát khỏi. Nếu không có cách nào lấy được công chuộc tội, không chừng bọn họ sẽ mất đi địa vị và quyền lực. Đây là điều mà bọn họ không thể chấp nhận. Mang sơn quỷ vương và quân đoàn phản loạn ở cùng một chỗ với nhau, thế lực sẽ tăng vọt. Âm ty cũng muốn xóa sổ sao huyệt của bọn chúng cũng khó. Đến lúc này bọn họ âm thầm tạo ra quỷ vực thứ hai để có thể cạnh tranh với mang sơn cũng là một điều tốt cho âm ty. Ít nhất thì khi các quân đoàn đối mặt với nhau, quỷ vực hoàng lão lĩnh cũng sẽ có tác dụng chi viện. Khi nói đến lợi ích của những vị đại lão này, bọn họ sẽ không nghĩ quá nhiều đến tác hại mà nó gây ra cho bá tính trên dương gian. Trước tiên bọn họ cần phải đảm bảo quyền lợi của bản thân, sau đó mới nói về những thứ khác. Đây chính là nguyên tắc của các vị đại lão. Vì vậy Bình Đẳng Vương thông qua Hắc Bạch Vô Thường để truyền đạt lại cho tôi những lời này. Ý tứ rất rõ ràng, không cần tôi phải đi lo chuyện của hoàng lão lĩnh. Thái độ của âm gian thật sự đã thay đổi. Cũng may là tôi nghe theo kiến nghị của Liên Y Ngưng, không nhiệt tình đâm đầu vào hoang lão lĩnh một lần nữa. Nếu không, cho dù ta phát lệnh điều động quân đoàn âm binh, 10 giây sau quân đoàn âm binh trong cung điện âm hồn vẫn không xuất hiện. Lúc đó thì tôi thảm rồi, tôi sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Cho dù là Đồng Lăng Sư Tỷ và Lam Điên có thể cứu được tính mạng của tôi, có sống sót thì cũng bị thương hoặc tàn phế. Thật đẹp mắt cho âm tào địa phủ, tôi đã nhìn thấy bản mặt thật của địa phủ. Trong lòng của tôi không ngừng chửi rủa, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được sự trấn tĩnh. Tôi sớm đã dự liệu được kết quả này, cho nên tôi có thể trấn tĩnh được. Đồng thời tôi tiếp tục giả vờ như không hề biết, cứ để cho mỹ nữ quỷ vương và âm ti nghĩ rằng tôi không hiểu được những chuyển biến này sẽ tốt hơn. Sự việc này cứ như vậy đi, hai vị về phòng nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai chúng ta phải khởi hành, không cần phải hỏi, cứ đi theo tôi là được. Dù sao thì hai người cũng phải nghe mệnh lệnh của tôi phải không? Tôi mỉm cười nhìn hai nữ nhân mà nói, người... Bạch Vô Thường bất mãn kêu lên một tiếng, sau đó cả hai đều đứng dậy rời đi. Hắc Vô Thường đứng dậy chào tôi, sau đó kéo tay của Bạch Vô Thường về phòng nghỉ ngơi. Tôi vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười. Sau khi hai người đã rời đi, trong lòng của tôi dần nặng nề hơn. Sau một hồi trầm tư, tôi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại để thông báo cho Liên Y Ngưng về quá trình thăm dò vừa rồi. Cuộc gọi cho Liên Y Ngưng đã được kết nối. Phương ca, đây là tình huống bất lợi nhất mà chúng ta đã tính đến, nhưng mà tình hình đã phát triển theo cách này rất bất lợi cho chúng ta. Quỷ vực hoàng lão lĩnh quá gần với chúng ta, chỉ nói đến tác động với tình hình thế giới, chỉ nói đến mối đe dọa với cư dân của thành phố này đã là quá lớn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể giả câm giả điếc, coi như không biết gì về chuyện bên trong nội bộ. Âm ty không thông báo thêm về vấn đề này, có nghĩa âm ty không có ý định cho chúng ta hiểu về chuyện này. Bọn họ muốn bầu xào cả tím lẫn lộn, cho nên lúc này chúng ta đéo phá đi đạo hạnh. Nếu lúc này chúng ta phá đạo sự việc này, chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi. Âm ty sẽ cảm thấy ta không biết tốt xấu, hoàng lão lĩnh cũng sẽ cho rằng chúng ta đang ngáng đường. Làm không cẩn thận sẽ hai đầu thọ địch. Đó không phải là chuyện đùa, Phương ca tuyệt đối không được lỗ mãng. Trong điện thoại, Liên Y Ngưng tỏ ra rất là lo lắng khi nói ra những lời này. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nghiến răng nghiến lợi đem chuyện Vương Chỉ Mai và việc trước mắt từ chưa có trưởng quyền được cao thủ cao tầng của Mao Sơn Quỷ Môn nói cho Liên Y Ngưng nghe, đồng thời dặn dò cô ta không được nói chuyện này cho các đối tác khác biết được. Nghe xong về chuyện Vương Chỉ Mai, Liên Y Ngưng chìm vào trong yên lặng. Một lúc sau cô ta mới nói, Phương ca, tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vương Chỉ Mai ngang nhiên để lộ ra thân phận trước mặt của Phương ca. Về cảm giác giống như muốn thông qua miệng của Phương ca thông báo cho toàn thể đạo thượng biết được sự quay trở lại của sư nương, tôi có cảm giác hình như sư nương đang khiêu khích toàn bộ mọi người trong thiên hạ vậy. Nếu không có điều gì ngạc nhiên, trận chiến đầu tiên giữa hai phái chính tà còn chưa đạt được hiệu quả đã dự định trước của cô ta, nhất định cô ta đang có một kế hoạch nào đó, cho nên mới hiện thân phận trước mặt của Phương ca, còn chỉ ra chính xác vị trí cô ta đang cư trú, có vẻ như là cố ý vậy. Hiện tại tôi chưa nhìn ra được kế hoạch cụ thể của cô ta, có điều Phương ca phải đề phòng cẩn thận. Cô ta không muốn giết Phương ca, nhưng không có nghĩa là cô ta không giết những người khác. Tôi đề nghị Phương ca nên án binh bất động, không cần phải chú ý đến cô ta. Còn nữa, Phương ca phải thật nhanh, càng sớm càng tốt, nâng cao thực lực, mở rộng thế lực, không thể trông mong vào ai được. Những cao thủ của Mao Sơn Quỷ Môn cũng khó mà kỳ vọng, vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Trên đời này chỉ có thực lực của chính mình mới đáng tin cậy nhất. Nếu không, một khi có biến sẽ không thể đối phó lại được. Tôi cầm điện thoại của tôi run lên, nhưng lời nói của Liên Y Ngưng đều giống như tôi đã suy nghĩ. Trông mong vào ai cũng không bằng trông cậy vào chính mình. Nghĩ đến cái giếng cổ gần núi Mang Sơn, đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ và những âm hồn thuộc hạ vô cùng khủng bố, đừng cất giấu trong quan tài và chai lọ. Trong lòng của tôi có chút dao động, đó là con đường nhanh nhất để tăng nhanh thực lực và thế lực của mình. Tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này, tiếp theo tôi nói nhỏ. Y Ngưng, tôi hiểu được ý của cô, yên tâm đi, tôi không sao cả. Nói xong tôi nhẹ nhàng cúp điện thoại. Im lặng một lúc lâu, tôi tiếp tục gọi điện cho Mông Thái. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi điện thoại cho nhau. Kể từ sau lần hành động trước, tôi lo lắng sẽ làm phiền Mông Thái hấp thụ minh tinh để sửa chữa quỷ hồn. Vì vậy mãi đến khi chúng tôi sắp gặp lại, tôi mới gọi điện cho hắn ta. Phương lão đệ, ta đoán người cũng chuẩn bị gọi điện thoại tới rồi. Thương thế của ta cũng đã hoàn toàn bình phục. Ta đã khôi phục năng lực cấp quỷ vương. Chiều tối hôm qua ta đã xuất quan. Số cao thủ do Mao Sơn và Long Hồ Sơn vái tới đã được xác định. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, chúng ta sẽ gặp nhau tại Ngưu Sư thị trấn gần Mang Sơn. Địa điểm cụ thể là 4 giờ chiều mai chúng ta sẽ có mặt ở đó chờ lão đệ tới. Còn nữa Hoàng lão lĩnh... Nói đến đây hơi thở của Mông Thái đột nhiên trở nên nặng nề. Hiển nhiên hắn ta đang hồi tưởng lại. Lúc trước còn bận chữa trị vết thương, nhưng với trí tuệ của hắn ta, sau khi xuất quan sẽ hồi ức lại. Hắn ta liền phát hiện ra chỗ sai về số minh tinh cũng giống như là tôi. Chỉ có điều trí não của hắn cũng giống như là tôi, không có thể nghĩ ra nhiều thứ giống như Liên Y Ngưng. Tôi vội vàng cắt ngang lời của Mông Tái và nói bằng một giọng cô đọng. Mông đại ca, có một số thứ không thể nói rõ trên điện thoại. Cần phải ghi nhớ, bất kể là Mông ca nghĩ ra điều gì đi chăng nữa, cũng không được nói với người ngoài. 4 giờ chiều mai sau khi chúng ta gặp mặt, chúng ta sẽ tìm một nơi không ai có thể thảo luận chi tiết. Có một số việc chỉ có thể tôi cùng Mông ca biết được, không được để lộ ra ngoài, bởi vì tình hình lúc này cực kỳ nghiêm trọng, có liên quan đến sinh tử. Tôi nhấn mạnh ngữ khí của mình, đặc biệt là nói mấy câu cuối. Tất nhiên Mông Thái có thể nghe và hiểu được ý nghĩ sâu xa ẩn chứa ở trong đó. Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, 4 giờ chiều mai ở Ngưu Sư Thị, không gặp không về. Sẽ đến đúng giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trịnh trọng nhắc lại một lần. Với một kẻ thâm trầm và tàn độc như Mông Thái, tự nhiên hắn ta biết được điều gì nên nói, điều gì không nên. Đây chính là điểm khiến cho tôi rất yên tâm. Về cơ bản tôi chắc chắn Mông Thái không phải là kẻ phản đồ ngầm cấu kết với Hoàng Lão Lĩnh. Lần này tôi tuyệt đối không bao giờ nhìn nhầm. Tôi xác định là như vậy. Tầm buổi trưa tiếng gõ cánh cửa sau vang lên. Tôi bước ra nghênh đón đại tiểu thư, giám đốc tài chính Chu Tĩnh vào trong phòng. Tôi mỉm cười lấy chìa khóa xe trong tay của cô ta, đồng thời liên tục cam kết lần này tôi không làm hỏng xe nữa. Phải mất rất nhiều thời gian vừa mềm vừa cứng mới thuyết phục được cô ta mua cho tôi một chiếc ô tô mới. Đó là dòng xe của nam giới. Cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi, cũng không cần thiết phải quá sang trọng. Nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Cho dù là như vậy, trước đây đã phá hỏng xe nhiều lần, Chủ tính cũng do dự mãi mới chịu đồng ý. Con mẹ nó, hàng chục triệu, hàng trăm triệu là từ tay cô ta chuyển đi. Cô ta có thể tùy ý ký tên, nhắc đến chuyện mua xe cho tôi. Cô ta cũng phải đắn đo suy nghĩ, nên mua loại xe nào rẻ nhất. Thì hoài nghi nữ nhân này đang nhắm vào tôi. Nhưng tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng, thấy hiện trường những con đường do quỹ từ thiện bỏ tiền ra ngày càng lớn, được trải nhựa nhiều hơn. Tôi không có bản lĩnh để quản lý một đoàn thể như vậy. Tôi thực sự cần Chu Tĩnh ngồi tọa trấn, nên tôi không dám xúc phạm cô ta. Nếu cô ta giận dỗi không làm nữa, tôi chắc chắn phải khóc cho đến chết. Chu Tĩnh bẩm báo về công việc của mình trong khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả những dự án và số tiền lớn được đưa vào. Cô ta lựa chọn những dự án quan trọng để báo cáo với tôi về tính minh bạch của tài khoản, số tiền nhập và xuất dưới sự giám sát của những người có kinh nghiệm của Chu gia, đảm bảo rằng số tiền đã được chuyển đến tay của những người thực sự cần họ. Có thể đảm bảo bọn họ sẽ không dám bớt xén một chút nào. Nếu Chu gia phát hiện thấy sẽ xử lý rất nghiêm khắc, đối với phương diện này tôi cũng rất hài lòng. Kể từng tên chủ tịch quỹ từ thiện của tôi chỉ là đem trao cho đẹp mà thôi. Người điều khiển thực tế của tập đoàn từ thiện này chính là Chu Tĩnh. Chu gia cũng rất ủng hộ, có thể thấy Chu gia đang lợi dụng quỹ từ thiện để phát huy, bồi dưỡng về phương diện năng lực cho Chu Tĩnh. Tôi luôn tự hỏi Chu Tĩnh không thể vĩnh viễn làm giám đốc tài chính của quỹ từ thiện. Gia sản khổng lồ của Chu gia mới chính là nơi cô ta thỏa sức vẫy vùng. Nhưng nếu Chu Tĩnh đi rồi, ai sẽ là người gánh vác hàng ngày công việc của quỹ từ thiện? Nỗi lo này luôn xuất hiện trong đầu của tôi, nhưng tôi không tiện hỏi. Có thể giúp được một thời gian lâu như vậy, Chu Tĩnh cũng rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình thiếu nợ Chu Tĩnh rất nhiều. Phương ca là tất cả những gì trong những ngày gần đây, đó là cách tiếp cận từng bước, sang năm sẽ trông thấy kết quả. Có rất nhiều trẻ em miền núi sẽ được đến trường rồi. Phương ca, chính Phương ca đã thay đổi cuộc đời của bọn chúng. Tổng kết xong toàn bộ công việc, Chu Tĩnh nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó nói ra một câu khiến tôi phải xấu hổ. Chu Tĩnh, đừng trêu tôi nữa, tôi giống như là trưởng quầy, kể thật tôi không làm được việc gì cả. Nếu không có Chu gia giúp đỡ, tôi cũng không biết làm ăn kinh doanh, làm sao có thể đưa nhiều dự án như vậy vào thực tế. Nói ra Chu gia thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Chu Tĩnh, nếu mà Chu gia cần dùng tới thứ gì cô cứ việc nói, tôi đáp lại một cách lịch sự. Phương ca, đây là đương nhiên, nếu như Chu gia xảy ra chuyện, chẳng hạn như bị đối phương ra tay thư chú, đương nhiên sẽ phải tìm Phương ca để giải quyết. Chu Tĩnh mỉm cười nói, cô ta nhìn tôi bằng một đôi mắt sáng long lanh. Tôi bị ánh mắt này làm cho toàn thân không được tự tại, đành phải cười lớn cho qua. Chu Tĩnh mấy năm nay trưởng thành nhanh chóng, khí chất cũng có thay đổi rõ rệt. Thỉnh thoảng đã cảm thấy cô ta biến thành một nữ cường nhân trong thương trường. Đúng rồi Phương ca, gia tộc của tôi có thư gửi tới. Tôi chỉ có thể giúp Phương ca điều khiển quỹ từ thiện trong thời gian một năm, sau đó tôi sẽ được phái đến thành phố Sơn Hải, nơi có cơ nghiệp lớn của Chu gia. Chu Tĩnh đột nhiên thu lại nét cười, sau đó nói ra một câu như vậy. Tôi giật mình sừng sốt, mặc dù tôi không nói gì, nhưng tôi cũng đoán được trước ngày này. Chu Tĩnh là nhân tài cao cấp, không phải lúc nào cũng giúp tôi quản lý quỹ từ thiện. Nhưng bất ngờ nghe được câu nói này, tôi cảm thấy rất chấn kinh, vẫn có chút không thích hợp. Tôi đối với chủ tĩnh 100% là cảm giác như tri kỷ của mình, không có bất cứ một yếu tố nào khác. Nghĩ đến việc cô ta đi thành phố Sơn Hải cả năm không gặp được mặt nhau, cho nên tôi cảm thấy có chút mất mát. Sao vậy, không muốn để tôi rời đi sao? Không chịu đường thì cứ nói, nếu Phương Ca nói tôi ở lại, tôi sẽ ở lại. Chưa tính nhìn tôi, cô ta nhỏ giọng nói ra nửa câu cuối này, mang một ý nghĩa gì đó rất kỳ quái. Nghe thấy những lời này, bất giác tôi phải giật mình. Cái gì mà nếu tôi giữ chủ tính ở lại, cô ta sẽ ở lại? Câu nói này xem ra rất kỳ quái. Tiếp xúc với ánh mắt phức tạp của chủ tính, tôi dùng mình một cái. Tôi thầm tự mắng mình không được có suy nghĩ lung tung. Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười lớn. Đương nhiên tôi không muốn chủ tính rời đi. Có điều trời cao đất rộng, thoải mái để chim bay. Thành phố Sơn Hải chính là nơi cô thoải mái vùng vẫy. Sau này cô còn phải đi ra ngoài thế giới để mở mang tầm mắt. Chủ tĩnh, cô là đại tiểu thư của Chu gia, tài mạo song toàn, làm sao tôi có thể ngăn cản được sự phát triển của cô? Tôi hy vọng cô sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới bằng phương thức này. Tôi cũng mong rằng cô có thể làm được nhiều việc tốt hơn, bởi vì trên thế gian này vẫn còn nhiều người đang sống trong một cuộc sống nghèo khó vô cùng. Tôi đã nói hơi quá, chỉ là tùy tiện, cô chỉ cần nghe là được rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Ý tứ câu nói của tôi là muốn Chu gia bỏ ra một chút lợi lộc để mà báo đáp cho xã hội. Đây không phải là nói đùa sao? Người ta phải làm công việc kinh doanh, mà trong kinh doanh lợi ích chính là tạo điều kiện tối cao. Người không hề hiểu chuyện kinh doanh như là tôi, trước mắt cô ta nói ra những lời này là có ý gì? Vì vậy tôi vội vàng rút lại câu, hy vọng không làm cho chủ tính khó xử. Phương ca, tôi sẽ nghe theo lời của Phương ca. Không ngờ chủ tính lại rất nghiêm túc đáp lại, sau đó cô ta liền đứng dậy rồi nói. Còn một năm nữa tôi định huấn luyện Y Ngưng để cô nương quản lý quỹ từ thiện. Phương đại ca, anh có ý kiến gì không? Cái gì, tôi không có ý kiến. Chủ tính, cô thật là rất hiểu người. Liên Y Ngưng học cái gì cũng nhanh. Nếu như cô ta có thể đảm nhiệm vị trí này, tôi thật sự yên tâm, nhất định sẽ không có điều gì phiền phức xảy ra. Liên Y Ngưng là cô gái thông minh nhất mà tôi từng thấy. Tương lai của cô ta đầy hứa hẹn. Có sự bao bọc của Chu gia, cô ta nhanh chóng trưởng thành. Chủ tĩnh đi ra cửa sau, cô ta nói ra những lời này rồi mới lên xe. Sau đó chiếc xe phóng vụt đi. Tôi đứng dậy vẫy tay nhìn Chu Tĩnh đã rời đi. Tôi quay đầu nhìn lại chiếc ô tô rẻ tiền nhất đậu bên đường. Nhưng trong lòng của tôi rất vui mừng, dù sao cũng có phương tiện đi lại còn hơn là đi xe taxi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quay vào trong nhà lấy chiếc túi ra và thanh kiếm gỗ đào. Thậm chí tôi còn nhét cả sư đại quỷ quan vào chiếc túi ra. Tâm niệm nhất động, ba nước quỷ bay vào bên trong người giấy trong người của tôi. Tôi chào hỏi qua hắc bạch vô thường, sau đó tôi bước ra ngoài tiện tay khóa luôn cánh cửa sau lại. Mở cửa ngồi vào ghế lái của chiếc xe mới, nhìn đống giấy tờ đặt bên cạnh, tôi biết những thủ tục này đương nhiên đã sớm được hoàn thành. Vẻ mặt của tôi dần dần trở nên nghiêm trọng. Ngày mai tôi phải khởi hành đi tới Ngưu Sư Thị gần khu vực núi Mang Sơn. Nhưng mà trước khi đi tôi còn một việc cần phải làm. Tôi sẽ tới thôn Long Liễu một chuyến. Tôi muốn hỏi Liễu bà để xác nhận những lời Mông Thái nói có đúng hay không. Vợ chồng của Tăng Tứ Khuynh quả thật là vô cùng tàn ác. Có chết cũng không hề oan ức. Tôi sẽ đi ám sát bọn họ. Nhưng trước khi tôi đi tôi còn chưa hiểu rõ chuyện này. Làm sao tôi có thể tùy tiện hành động? Vạn nhất những gì Mông Thái nói đều là giả, Mông Thái đang lừa dối tôi. Nếu như tôi giết nhầm người, đến lúc đó có muốn hối hận cũng muộn mất rồi. Liễu bà hoàn toàn cự tuyệt với những thứ đồ của xã hội hiện đại, không có điện thoại di động hay máy tính. Muốn gặp Liễu bà tôi chỉ có thể tự mình đến đó. Việc này cũng tỏ ra tôn trọng hơn Liễu bà. Cũng may là khoảng cách không xa, tôi tự lái xe đi chỉ cần mấy tiếng là đã đến nơi. Nghĩ đến đây tôi đạp mạnh chân ga, chiếc xe mới lao đi nhanh như một mũi tên, phóng nhanh về phía của Long Liễu thôn. Dọc đường tôi dừng lại mua nhiều lễ vật. Liễu bà đã từng ở trong cửa hàng quan tài một thời gian, Tôi biết Liễu bà rất thích trái cây và trà ngon, đương nhiên tôi phải mua một ít để làm quà. Mua lễ vật xong thì tôi tiếp tục lái xe. Không bao lâu sau, thôn Lồng Liễu hoang tàn đổ nát hiện ra trước mặt. Còn cách một dặm nữa, tôi đã nhìn thấy cây liễu cổ thụ tươi tốt ở lối vào làng. Trong lòng của tôi hiện lên những cảnh tượng về thôn Long Liễu ngày trước. Các nữ sinh đã bị đám quỷ nước dày vò suýt nữa thì bỏ mạng. Ngay ở nơi này, vì muốn giải quyết sự kiện này, cảnh tượng bị một đám cốt thi rượt đuổi vô cùng sống động hiện ra trước mắt của tôi. Ký ức sống động như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Kỳ thần cũng mới chỉ có vài năm, nhưng tôi đã thực hiện sự thay da đổi thịt. Thậm chí tôi còn được kinh dịch qua một đời sống trong kiếp trước, đúng là bãi biển nương dâu. Kinh nghiệm của tôi trong mấy năm qua nói ra có thể khiến cho người khác sợ chết khiếp. Tôi cũng bắt kịp với tổng số cuộc phiêu lưu mạo hiểm của người khác trong hàng chục cuộc đời. Tuy rằng đã phải trải qua rất nhiều lần cửu tử nhất sinh, nhưng nghĩ lại tất cả đều là những kinh nghiệm quý báu. Nếu không có những kinh nghiệm này, tôi làm sao có đủ tài năng để làm trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, càng không nói đến việc gây dựng tên tuổi lớn trong giới đạo gia trên dương gian. Điều này đối với tôi xưa nay tuyệt đối không thể làm được. Nhìn Long Liễu thôn ngày càng gần dĩ vãng như một nước chảy, khiến cho trong lòng của tôi dâng trào cảm xúc. Tôi cảm thấy rất thân thiết với lão bà áo xanh. Những ngày không có sư phụ ở bên cạnh, kỳ thực Liễu bà luôn âm thầm theo dõi tôi, chờ tôi từ một cái cây nhỏ trở thành một cây đại thụ, để một mình tôi phải vật lộn chống đỡ. Hiện tại Liễu bà đang chờ đợi tôi trở thành một thụ vương, có khả năng che gió chắn mưa cho Mao Sơn Quỷ Môn, có thể dẫn dắt bọn họ đối mặt với những yêu ma quỷ quái mà không hề nao núng. Kỳ vọng này quá cao đối với tôi, có đôi khi tôi lo lắng mình sẽ làm cho Liễu bà phải thất vọng, cũng sợ hồn phách của sư phụ đang phiêu du trong chốn hồng trần phải thất vọng. Cho nên tôi phải nỗ lực phấn đấu, bất kể đối mặt với ai tôi sẽ không mất đi dũng khí. Đã tới trước cổng thôn, tôi dừng xe tắt máy, lấy linh bút ra tôi họa một đạo âm dương thông minh phủ lên trán. Sau đó tôi mở cửa xe mang theo lễ vật bước xuống. Ngước nhìn lên trên, tôi thấy một bà lão mặc áo choàng xanh đang ngồi xếp bằng trước cây liễu cổ thụ. Liễu bà chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt từ hòa mang theo một chút kinh ngạc nhìn tôi. Liễu bà mỉm cười mà nói, môn chủ sao lại có thời gian đến thăm lão thân ta? Tôi vội vàng tiến về phía trước và cúi chào bà một cách kính trọng. Sau đó tôi đặt món quà xuống đất rồi cười nói, đã lâu không gặp bà, tôi thực sự rất nhớ bà, cho nên tranh thủ thời gian đến thăm bà. Đúng là mặt dày rất biết nói chuyện, cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, ngồi xuống đi. Liễu bà nhìn ngắm một lúc rồi lâu, chủ yếu cảm nhận sự dao động trong khí tức của tôi gần đây đang tăng vọt. Liễu bà gật đầu hài lòng, nhưng khi nói chuyện cũng không thể chế giễu tôi. Liễu bà giễu cợt tôi rồi, đây là trái cây mới trên thị trường rất tươi, bà nếm thử nhé. Tôi ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, sau đó bóc vỏ quả cam rồi đưa cho Liễu bà. Liễu bà không hề khách sáo với tôi, bà ta đưa tay cầm lấy quả cam ngửi ngửi. Liễu bà không hề khách sáo với tôi, bà ta đưa tay cầm quả cam ngửi ngửi, sau đó gật đầu rồi đặt quả cam đã mất mùi vị qua một bên. Liễu bà mỉm cười mà nói, đừng đem những lời hay ho để lừa gạt bà ta. Nếu không phải là có chuyện tên tiểu tử nhà ngươi vẫn còn nhớ đến thăm lão thân ta sao? Nói đi, đang gặp vấn đề gì khó khăn? Cứ nói trước đi, bà già rồi, chuyện đánh nhau chém giết ta không làm được. Lần trước đã mấy lần ta suýt nữa thì mất mạng. Khi đó tên tiểu tử nhà ngươi không có ở đó, âm dương trần nhân bất ngờ ra tay đánh ta một đòn. Khốn kiếp, đến bây giờ lão thân vẫn còn thấy đau nhói ở trong lòng. Loại chuyện khốn kiếp này lão thân không muốn làm, tên tiểu tử nhà ngươi đừng đem chủ ý này nói với lão thân. Nói xong, Liễu bà dùng tay ấn vào phần ngực của mình, sắc mặt của Liễu bà lộ ra vẻ rất đau đớn. Tôi bí mật đảo mắt nhìn vết thương của Liễu bà. Sau sự kiện đó, sư thúc Hùng Cát cũng đã đề cập đến, xác thực Liễu bà bị đánh một trường, nhưng đó là do âm dương chân nhân đánh lén của bà ta. Điều này cũng tạo cơ hội cho nữ tướng Như Lai đá vào mặt của Âm Dương Chân Nhân, coi như một trường này cũng không bị lỗ vốn. Nếu là một pháp sư bình thường trúng phải một trường của Âm Dương Chân Nhân không chết thì cũng bị lột hết lớp da, nhưng Liễu Bà Bà thì lại khác. Liễu Bà Bà là một cây liễu cổ thụ, bản thân tu hành luyện thân thể có thể so sánh với kim cương. Huống hồ chỉ là một trường, đừng nói là một trường, cho dù thêm vào trường nữa vẫn cứ chịu được. Lực phòng hộ của Liễu Bà Bà uy danh đỉnh đỉnh trong giới đạo thượng. Thực vật thành yêu khác xa rất nhiều so với động vật thành yêu, đặc biệt là những lão yêu như là Liễu Bà Bà vô cùng lợi hại, thường thế sớm đã lành từ rất lâu. Nhìn vào màn biểu diễn khoa trương của Liễu Bà Bà, lông mày của tôi dựng ngược cả lên. Tôi chỉ có thể nói bà hãy yên tâm, tôi nhất định không đến tìm bà để liều mạng đi đánh nhau đâu. Coi như là ngươi vẫn còn có chút lương tâm. Liễu Bà Bà tỏ ra rất vui, bà ta tự tay mình bóc vỏ cam. Tôi không nói nên lời. Sau khi ấp úng một hồi lâu, tôi đem hết những lời mông tái đã nói kể lại cho Liễu Bà Bà nghe. Sau đó tôi ngồi lặng yên chờ Liễu Bà Bà chỉ điểm. Tôi muốn biết những gì mông thái nói có đúng hay không. Vẻ mặt của Liễu Bà Bà trở nên suy tư, nhẹ nhàng đặt quả cam đã mất thương qua một bên. Trong mắt của Liễu Bà Bà như đang hồi tưởng lại, tôi không dám quấy rầy chứ im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Liễu Bà Bà từ trong dòng ký ức bừng tỉnh lại. Liễu Bà Bà liếc nhìn tôi thở dài, lão bà cũng không nói một tiếng nào, chỉ gật đầu. Những gì mông thái nói đúng là sự thật, động tác gật đầu này có nghĩa là Liễu Bà Bà đã xác nhận ý tứ của vấn đề. Nỗi lo lắng trong lòng của tôi được buông bỏ. Tiếp theo tôi vội truy hỏi, Liễu Bà Bà sau khi vợ chồng Tăng Tứ Khuynh trở thành Mang Sơn Quỷ Vương, họ đã giết người vô tội chưa? Bọn chúng thật là một đôi vợ chồng. Chúng là cặp đôi độc ác nhất trong 19 Mang Sơn Quỷ Vương. Mỗi năm có hàng ngàn hàng vạn người chết trong tay của bọn chúng. Âm hồn đều bị nuốt chửng. Việc này trong giới cao nhân đều biết được. 19 Mang Sơn Quỷ Vương khác đều không giống nhau, nhưng bọn chúng có chết cũng không hề oan ức. Nhất là đôi vợ chồng quỷ vương này càng đáng chết. Sắc mặt của Liễu Bà Bà trở nên lạnh lùng. Có thể khiến cho Liễu Bà Bà thốt ra bốn chữ chết không oan ức, có thể thấy thủ đoạn của hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh tàn độc đến mức độ nào. Liễu Bà Bà có mắt rất nhìn nhận. Nghe những lời này, đôi mắt của tôi nhau lại, sát khí đã dâng trào lên trong mắt. Còn nữa, đội hình của 19 quỷ vương khiến tôi phải giật mình. Dù đã biết được thể lực của Mang Sơn mạnh hơn cung điện âm hồn gấp nhiều lần, lúc trước tôi không hề nghi ngờ tới được. Đến lúc này tôi mới biết tại sao Mang Sơn quỷ vực lại hung hãn cuồng vọng đến như vậy. Đó là do thế lực của bọn chúng rất mạnh. Sao vậy, ngươi sợ hay sao? Liễu Bà Bà nhìn tôi cười như là không cười. Đâu có, tôi đỏ mặt vội vàng phủ nhận. Liễu Bà Bà bật cười thật to. Về việc ám sát Mang Sơn Quỷ Vương, tôi chưa từng đề cập với Liễu Bà Bà, bởi vì theo lệnh của sư phụ, chưa đạt đến hàng lục địa thần tiên, tôi không đủ tư cách để ra lệnh cho các đại lão và các đại cung phụng làm việc. Nếu đã như vậy, tự nhiên tôi cũng không muốn làm khó Liễu Bà Bà, cho nên tôi quyết định không nhắc việc phải lên Mang Sơn để làm một số chuyện. Cho nên tôi chỉ đề nghị Liễu Bà Bà cầu chứng những lời nói của Mông Thái có phải là sự thật hay không. Công việc bảo mật của Mông Thái cũng làm rất tốt, ngoài trừ hai vị trưởng giáo Long Hồ Sơn và Mao Sơn biết được, chỉ có những cao nhân do hai môn phái này phái tới mới biết được. Vì vậy hành động của chúng đều rất ẩn mật. Việc ám sát càng ít người biết càng an toàn, nếu không để cho tất cả mọi người đều biết được, khi chúng tôi bước vào Mang Sơn, nhất định chúng tôi sẽ bước chân vào cạm bẫy do đối phương đã sắp đặt từ trước. Sai lầm cấp thấp như vậy sẽ không xảy ra đối với tôi và Mông Thái. Sau khi cười một hồi, Liễu Bà Bà cau mày chậm rãi hỏi, môn chủ, chuyến này môn chủ tới đây chỉ để muốn hỏi chuyện trước đây, hay người còn có hành động gì khác liên quan đến vợ chồng của Tăng Tú Khuynh? Vừa nói Liễu Bà Bà vừa quan sát tôi. Đại cung phụng, nói như thế này nhé, có một chút việc, có điều tôi biết phải làm sao. Có thể giải quyết được, Liễu Bà Bà không cần phải lo lắng về chuyện này. Tôi vội vàng nở một nụ cười và đáp lại, có thật không? Liễu bà bà không tin vội truy hỏi, sau đó thì nói bằng giọng đầy thâm ý. Nếu muốn nhắm vào hai con quỷ vương này, môn chủ phải nên cẩn trọng. Đôi quỷ vương này giống như hai con chó điên, các môn phái trong thiên hạ đều không dám đắc tội với bọn chúng. Chỉ cần nói mức độ tàn nhẫn và khủng bố của chúng đất thể đã có thể khiến cho người ta run sợ. Môn chủ hãy suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, không được hành động lỗ mãng. Bản môn vẫn còn có môn chủ trấn hưng môn phái. Khi môn chủ Đạo Hoa còn tại thế, trước mặt của lão thân Đạo Hoa đã từng đề cập đến môn chủ. Đạo Hoa rất kỳ vọng vào môn chủ. Tôi trợn tròn mắt, trước đây Liễu bà không nói với tôi như vậy. Chỉ có quỷ mới biết sư phụ có nhắc đến tôi với Liễu bà hay không. Lúc này lại không có sư phụ làm chứng, tôi có thể tin được không? Nghe thế này, sắc mặt Bảo Trì thái độ bình tĩnh nói: Đại Cương Phụng yên tâm, tôi biết gánh nặng trên người của tôi nặng đến thế nào. Tôi không dám quên lời dạy của sư phụ. Làm người làm việc đều phải có phần lượng, không thể làm sai. Liễu bà không làm phiền Liễu bà nữa, còn nhiều việc còn đang chờ tôi giải quyết, vậy nên tôi xin cáo từ. Nói xong tôi quay người chuẩn bị rời đi. Tin tiểu tử này đã tới đây rồi, sao không ở lại một lúc nữa? Liễu bà lắc đầu cười khổ. Tôi ngạc nhiên buột miệng nói: Thế nhưng mà... Đừng có nói nhưng mà nữa. Đợi một lát, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, nữ tướng Như Lai sẽ tới. Người cũng nên tranh thủ làm quen với cô ta. Cái gì? Tôi vô cùng chấn kinh, thật không ngờ hôm nay nữ tướng Như Lai lại đến đây. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Hình dáng của vị đại lão này xuất trận trong trận chiến hai phái chính tà hiện ra trước mắt của tôi. Mặc dù cô ta đeo mặt nạ, nhưng thân hình tuyệt đại phong hoa đó, tôi không biết đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ như thế nào trong trái tim những cao thủ đang có mặt vào thời điểm đó. Vì sự xuất hiện của cô ta cho nên sức mạnh tiềm ẩn tối thượng của Mao Sơn Quỷ Môn đều xuất hiện trở lại tầm mắt của công chúng một cách cao cường. Ai cũng biết rằng Mao Sơn Quỷ Môn đang dưới đà bành trướng thế lực của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Vậy làm sao Quỷ Môn có thể đứng lên chống lại Dưỡng Quỷ Tông? Về nguyên tắc, thực lực mới chính là đạo lý, bất kể âm mưu quỷ kế gì. Cho dù đã tính toán đến tận xương tủy, cũng không thể chịu được sự đè bẹp của sức mạnh tuyệt đối. Thực lực mạnh có thể bỏ qua mọi thứ, có thể đập tan mọi cạm bẫy. Đây chính là ấn tượng về nữ tướng Như Lai để lại cho mọi người. Thành thực mà nói, tuy tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng tuyệt đại đa số sự tôn kính đối với bản môn đều đến từ nữ tướng Như Lai và đại cung phụng Liễu Bồ Hằng. Đó cũng chính là lão yêu thụ Liễu bà. Bởi vì có hai đại nhân vật này ngồi tọa chấn, cộng thêm hàng chục cao thủ thần bí không công khai tiết lộ thân phận, địa vị của bản môn mới vững như là Thái Sơn, không ai có thể dễ dàng lung lay được. Từ lâu tôi đã rất hiếu kỳ về nữ hào kiệt này, nhưng sau khi trở về đã nhiều ngày như vậy, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô ta. Không ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội gặp được, đây chỉ có thể nói là may mắn. Đại trưởng lão sắp tới, vậy thì tôi không nên đi rồi. Tôi vội vàng thay đổi ý định, cơ hội gặp được nữ tướng Như Lai không phải là nhiều, làm sao có thể bỏ lỡ được cơ hội này. Môn chủ, người không có lập trường gì cả. Liễu bà cầm quả táo đỏ lên người, nhưng vẫn không quên chế nhạo tôi. Xem ra thì vị đại lão này rất thích chọc ghẹo tôi. Dù tốt hay xấu, tôi cũng là trưởng môn của môn phái, nhưng thái độ của Liễu bà đối với tôi không khác gì lúc lần đầu tiên tôi gặp. Cũng đúng thôi, bất kể là đại hộ pháp hay là đại cung phụng, bọn họ đều không phải chịu quá nhiều ước thúc của tông môn. Giống như sự tồn tại của siêu nhiên, cho dù đạo hành của tôi có cao bằng với họ, có lẽ thái độ họ dành cho tôi vẫn như vậy. Làm đại cung phụng hay là đại trưởng lão đúng là rất tự tại. Trong đầu của tôi suy nghĩ lung tung. Đây không phải là vấn đề về lập trường. Liễu bà vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nữ tướng Như Lai mới tới đây. Liễu bà có thể kể cho tôi nghe chuyện về nữ tướng Như Lai và sư phụ được không? Trước đây trong thiên hạ có đồn đại rằng trong giới tán tu sư phụ tôi là một người đứng hàng thứ hai, Không thể đắc tội. Nhân vật đứng hàng thứ nhất chính là nữ tướng Như Lai. Vậy thì vị đại năng này dựa vào cái gì mà lại xếp trên sư phụ của tôi đây? Tôi đang phân vân ở điểm này. Thế nên tôi liền cất tiếng hỏi. Là vì đạo hạnh ư? Hình như là không phải. Hàng lục địa thần tiên cũng không giống như vậy. Nếu phân tích ra sự khác biệt càng lớn, nói một cách đơn giản, chỉ cần vừa đặt chân vào lĩnh vực này, đối mặt với lục địa thần tiên sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Giữ đường tính mạng coi như là may mắn rồi. Chỉ nói về chiến lực, khoảng cách sai biệt đã là quá lớn. Đã có ký ức của Lâm Dành Nhữ, tôi hiểu rất sâu về hàng lục địa thần tiên. Theo như tôi nhìn nhận, âm dương chân nhân và nữ tướng Như Lai đều là hậu kỳ của cấp bậc lục địa thần tiên. Hiện tại bọn họ đang nỗ lực thăng thiên lên cấp độ đại viên mãn lục địa thần tiên. Một khi đã đạt được đại viên mãn, sau đó mới tới bán bộ phi tiên. Nhưng đó là chuyện còn quá xa vời. Vốn dĩ sư phụ đem lại cho tôi cảm giác còn chưa đạt tới hàng lục địa thần tiên. Nhưng đã có ký ức và kinh nghiệm của Lâm Danh Nhữ, tôi chắc chắn sư phụ đang giả lợn và ăn hổ. Bản lĩnh của đạo hoa chân nhân không thể thấp kém hơn nữ tướng Như Lai, thậm chí có thể đã là cấp độ lục địa thần tiên đại viên mãn. Còn sư phụ đã đạt tới ranh giới của bán bộ phi tiên hay chưa, điều này tôi không thể đoán ra được. Cho nên đứng hàng thứ hai trong tán tu tuyệt đối không phải vì đạo hạnh kém nữ tướng Như Lai tạo thành. Vậy thì tại sao sư phụ lại xếp dưới nữ tướng Như Lai? Tôi thực sự rất hiếu kỳ. Liễu bà liếc mắt nhìn tôi. Tầm hiếu kỳ của môn chủ giống như là con mèo vậy. Cũng được, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Lão thần sẽ nói cho môn chủ biết nguyên nhân của việc này. Cho nên hiểu rõ bản lĩnh của đạo hoa khác xa so với người nghĩ. Đạo hoa chân nhân biểu diễn công lực đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Thành thực mà nói, lão thần cũng không thể đoán ra được. Trước khi lâm chung, đạo hoa chân nhân đã đạt được cấp độ đạo hạnh gì. Nhưng ta có thể khẳng định rằng bản thân của đạo hoa chân nhân còn cao hơn cả ta và nữ tướng Như Lai. Nếu không có được một bản lĩnh như vậy, 20 năm trước làm sao nữ tướng Như Lai có thể nhận lời mời của đạo hoa về làm phó môn chủ được. Hiện nay đã trở thành đại lão trong bản môn. 20 năm trước chắc chắn bọn họ đã có một trận đấu mà người ngoài không hề hay biết. Theo kết quả mà phán đoán thì nhất định đạo hoa đã thắng, cho nên nữ tướng Như Lai mới trở thành phó môn chủ. Hai người này nhất định có rất nhiều ân oán, cụ thể như thế nào thì lão thân không rõ. Nguyên nhân khiến cho đạo hoa đứng thứ hai hoàn toàn là do đạo hoa nói với người bên ngoài. Đạo hoa cho rằng hắn đã rơi vào thế hạ phong trước nữ tướng Như Lai. Câu nói này được truyền đi, mọi người đều cho rằng đạo hành của đạo hoa chân nhân còn kém xa nữ tướng Như Lai, cho nên mới xếp ở hàng thứ hai dưới nữ tướng Như Lai. Phương môn chủ, sư phụ ngươi xưa nay vẫn luôn là đức hạnh này, xem thường hư danh, ghét cái ác như là kiều địch, ân oán phân minh. Đã đắc tội với ông ta thì đừng mong sống sót. Còn nữa, đạo hoa luôn bảo vệ những kẻ yếu. Cộng với lời kể chậm rãi của Liễu bà, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được vấn đề này. Hóa ra sư phụ đạo hoa chân nhân không quan tâm đến danh lợi. So với cảnh giới của sư phụ, tôi vẫn không thể nhìn thấu được. Tôi cảm thấy cách làm người của sư phụ có chút mâu thuẫn. Có lúc thì nhân từ đại lượng, có lúc lại rất thù dai giống như tôi. Ngay cả Liễu bà cũng đã thẳng thắn nói rằng chính bà ta cũng không thể nhìn thấu được đạo hoa chân nhân. Trong lòng của tôi sư phụ càng trở nên thần bí, bởi vì tôi phát hiện ra trong lời nói của Liễu bà ấn tượng mà sư phụ để lại trong lòng của tôi đã thay đổi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thay đổi đến mức không thể nhận ra. Đạo hoa chân nhân là sư phụ của tôi, điều này là không hề giả. Những lúc này tôi mới phát hiện ra tôi không hiểu một chút nào về con người của sư phụ. Tôi đang thầm suy nghĩ, đột nhiên tâm thần nhất động. Tôi vội quay đầu nhìn lại. Từ phía xa có một chiếc xe ô tô đang định hình chạy tới. Chẳng lẽ là nữ tướng Như Lai đã đến rồi? Tôi ngạc nhiên vội vàng đứng dậy. Sư đệ, Tiểu Cương. Hai giọng nói quen thuộc vang lên. Có hai người bước ra khỏi chiếc xe địa hình, đó chính là Hùng Cát Sư Thúc trong bộ tăng bào, cùng với Tả Trang Sư Tỷ trong bộ quần áo bình thường. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vội quay đầu nhìn lại Liễu bà bà. Thế Liễu bà bà vẫn ngồi yên bất động, nhất thời tôi đã hiểu ra. Hóa ra đây là một buổi tụ hội, còn là buổi tụ hội mà môn chủ không được thông báo để tham gia. Đây chỉ là tôi vô tình gặp được. Hiểu rõ được điều này, tôi cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng là hội nghị cấp cao quan trọng nhất của Mao Sơn Quỷ Môn. Vậy mà một môn chủ như tôi là bị loại ra rìa. Sư phụ ơi là sư phụ đặt con ở vị trí cao chót vót, vậy mà lại không có thực quyền gì cả. Sư phụ đang định trêu chọc con sao? Nếu uất ức trong lòng của tôi trào lên, tôi vội vàng bước tới nghênh đón rồi hét lên. Sư thúc sư tỷ, sao hai người lại đến đây? Tôi nhớ Liễu bà cho nên mới đến thăm, không ngờ gặp được hai người. Ồ, hóa ra là như vậy. A-di-đà-phật, môn chủ, bần tăng có lễ. Hồng các sư thúc dường như thấy tôi có chút xấu hổ. Ông ta cố ý khoanh tay cúi đầu chào. Trong nháy mắt bầu không khí ngượng ngập nó đã bị xóa sạch. Đúng là giảo hoạt, một cương thi lông xanh tu luyện còn giống người hơn cả người. Đây không phải là ai cũng có thể so sánh được. Tôi cười lớn trong lòng, tôi cũng thanh thản đi rất nhiều. Khi chúng tôi vừa hàn huyên bước tới, lúc này Liễu bà mới đứng dậy nghênh đón. Đương nhiên sư thúc và sư tỷ cũng đáp lễ rồi. Mọi người đều đã tới, hả, môn chủ cũng tới đây. Một giọng nói trong trèo cất lên. Tất cả chúng tôi đều như đóng băng tại chỗ. Bởi vì bao gồm cả Liễu bà, cả bốn người chúng tôi không ai phát giác ra hiện trường đã có thêm một người. Lúc này nghe thấy tiếng động tĩnh, chúng tôi mới phát hiện ra. Không biết từ lúc nào đã có một người xuất hiện. Cả bốn người chúng tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở bên đường có một nữ nhân mặc váy trắng, đeo mặt nạ trắng. Làn gió khẽ lay động chiếc váy của nữ nhân, dáng vẻ phiêu hốt như là tiên nữ. Đã không phải là nữ tướng Như Lai thì còn ai vào đây? Đại trưởng lão tới rồi. Sư tỷ trợn mắt nắm lấy tay của tôi bước tới nghênh đón. Sư thúc và Liễu bà cũng vội đi theo. Nữ tướng bái kiến môn chủ. Nữ đại lão này lên tiếng chào hỏi tôi trước, thực sự khiến cho tôi cảm thấy choáng váng. Trên đời này không có mấy người có thể khiến cho vị đại này khách sáo đến như vậy, nên tôi vội vàng đáp lễ lại. Mọi người bắt đầu hàn huyên chào hỏi nhau, đôi mắt ẩn sâu trong chiếc mặt nạ trắng của nữ tướng Như Lai liếc nhìn tôi một cái, sau đó thì đôi mắt dò hỏi Liễu bà. Chỉ thấy Liễu bà khẽ gật đầu, hành động của hai người này khiến tôi rất khó hiểu. Nếu không tiếp thu kinh nghiệm của Lâm Danh Nhữ, tôi sẽ không nhận thấy được. Nhìn thấy hai vị đại lão âm thầm câu thông với nhau, tôi có chút kinh ngạc. Đây là một cuộc tụ họp mà có lẽ tôi không nên tham gia. Chẳng lẽ lại có sự sắp xếp quỷ dị này dành cho tôi? Trong nháy mắt tôi đã nghĩ đến điều này. Đi thôi, vào trong tổng bộ nói chuyện. Trên khuôn mặt của Liễu bà hiện lên nụ cười. Sau đó Liễu bà dẫn chúng tôi đi vào trong Long Liễu thôn, giống như là một phế tích vậy. Tổng bộ, cái gì là tổng bộ? Trong lòng của tôi rất hồ nghi, nhưng người khôn ngoan không nên hỏi nhiều. Nếu Liễu bà đã ra hiệu cho tôi đi theo, vậy thì tổng bộ là gì, một lát nữa tôi sẽ biết. Liễu bà không chậm không nhanh dẫn chúng tôi đi trên con đường vào thôn. Càng ngày tôi càng ngạc nhiên hơn, bởi vì Liễu bà đã dẫn chúng tôi vào trong một ngôi mộ có một hình vòng tròn. Tôi rất quen thuộc với nơi này. Năm xưa tôi đã giúp hai cô nương giải quyết một sự kiện linh dị. Chúng tôi đã bị quỷ nước của Long Liễu thôn đuổi giết. Bây giờ nghĩ lại tôi còn sợ toát cả mồ hôi, bởi cảnh tượng đó quá là hãi hùng. Liễu bà dẫn chúng tôi đến nơi này, chẳng lẽ cái gọi là tổng bộ chính là ở đây? Không cần nghĩ nhiều, bởi vì Liễu bà đã nói, bà ta dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết, tôi không hề nghĩ sai. Chỉ thấy Liễu bà đi đến tấm bia phía trước ngôi mộ, miệng của bà ta niệm đồng chú ngữ, sau đó dùng tay đập vào bia mộ một cái. Một tiếng ầm vang lên, một luồng âm thanh từ trên bia mộ tàn phát ra, sau đó bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh rộng chừng một dặm. Đây là một trạng thái thể hiện trận pháp đã được thúc động. Đôi mắt của tôi đột nhiên mở ra. Tấm bia mộ lệch sang một bên, trước mắt tôi xuất hiện một miệng hầm lớn hình vuông, mỗi cạnh dài tới mấy mét. Tiếp theo từ phía dưới hầm có những tia sáng chiếu lên, có thể nhìn thấy bậc thang đá chảy xuống phía dưới. Môn chủ, đây chính là nơi đặt đại bản doanh của Mao Sơn Quỷ Môn. Trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, các cao thủ của bản môn bình thường đều tu hành trong cung điện dưới lòng đất này. Ta canh giữ lòng Liễu thôn, đồng thời cũng là đang canh giữ ở nơi này. Liễu bà bà liền quay đầu giải thích. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cũng không biết phải nói gì nữa. Bởi vì cho đến mãi tận lúc này tôi mới biết được Mao Sơn Quỷ Môn có tổng bộ chính. Tại sao tôi lại không biết được? Sư phụ ơi là sư phụ ơi, người còn che giấu con điều gì nữa đây? Sư tỷ liền mỉm cười vỗ vai của tôi ra hiệu cho đi theo. Tôi chỉ có thể đi theo những người này xuống dưới lòng đất mà không hề nói ra một lời nào. Khi xuống dưới bên trong, tôi mới phát hiện ra nơi đây không khí rất là thoáng đãng, không hề có cảm giác khó thở một chút nào. Phải nói là không khí ở nơi đây được lưu thông rất tốt. Phía bên trên tấm bia mộ đã bắt đầu chuyển động, đang từ từ trở lại vị trí của nó, bị chặt lối vào trong tổng bộ. Bậc thang đá rất dài, tôi đoán nó phải nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Đến lúc này thì chúng tôi mới đi trên con đường tiến về đằng trước. Thông đạo được xây rất cao và rộng, xung quanh là ánh sáng được hình thành từ pháp thuật, tỏa ra ánh sáng như ban ngày. Hồng các sư thúc đang giải thích với tôi rằng nơi này là căn cứ tổng bộ do đạo Hoa chân nhân bí kíp kiến lập. Chỉ cần kích hoạt những trận pháp bảo vệ xung quanh, sự bảo vệ ở đây còn mạnh hơn cửa hàng quan tài đạo Hoa rất nhiều. Chắc chắn là như vậy. Đây không phải là những lời nói khoe khoang. Tôi thực sự chấn kinh khi nghe sư thúc nói như vậy. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa, các người còn bao nhiêu điều bí mật còn đang giấu tôi. Còn mẹ nó, các người không muốn coi môn chủ ta ra cái gì hay sao? Nhưng mà tôi cũng chỉ biết thầm than thở, tôi còn biết gì nữa đây? Ai bảo đạo hạnh hiện tại của tôi không đủ? Môn chủ chỉ là một hư danh, còn chưa có thực quyền. Phải đợi đến khi đạo hạnh của tôi thăng tiến đến cấp độ lục địa thần tiên, thái độ của những người này tự nhiên sẽ khác đi. Tôi bị kích thích, trong đầu của tôi tràn đầy suy nghĩ. Phải làm sao nhanh chóng tăng nhanh đạo hạnh, càng sớm càng tốt. Cái danh hiệu môn chủ không có thực quyền khiến tôi rất không thoải mái. Tôi lờ mờ cảm thấy rằng những vị đại lão này đang có ý kích thích tính hiếu thắng của tôi. Các người còn muốn làm gì nữa đây? Chẳng phải chỉ muốn huấn luyện và bồi dưỡng môn chủ thôi sao? Có nhất thiết phải làm như thế này không? Tôi tiếp tục phỉ báng. Phía cuối con đường là một cánh cổng vàng. Liễu bà bà bước tới, miệng niệm chú ngữ thi pháp để mở cánh cổng. Một tòa cung điện uy nghiêm hiện ra sau cánh cổng. Đồng thời hàng chục đạo ý niệm xuyên qua khoảng không bay tới. Thì nhóm người chúng tôi, mấy chục đạo cao thủ thần bí cùng xuất hiện trên quảng trường phía trước cung điện. Bọn họ nhất tề hô to: "Cùng ngành môn chủ, đại trưởng lão, đại cung phụng." Sau đó bốn họ đều hơi cúi đầu làm lễ. Liễu bà bà ra hiệu cho tôi đi đầu, tôi cũng không từ chối, dẫn theo bốn vị đại lão bước về phía trước. Tôi chào hỏi mọi người mà trong lòng tôi như là đang dậy sóng vậy. Cần phải biết được rằng cung điện ngầm trước mặt của tôi là do đạo pháp giới từ tu di tạo thành, nếu không không gian cũng sẽ không rộng lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn rất chấn kinh, bởi vì kiếp trước của tôi là Lâm Danh Nhữ, cũng chính là ở trình độ này. Điều này chứng minh rằng sư phụ... Nghe đến đây thì tôi bước vào trong kính cửa cung điện đang được mở toang. Phong cách trang trí bên trong rất đơn giản và tự nhiên, không hề có sự xa hoa, mọi thứ đều rất đơn giản. Tôi nhìn vào ngai vàng trong cung điện hướng ra ngoài, bất giác tôi ngẩn người ra. Môn chủ mời vào chỗ ngồi. Liễu bà bà tươi cười mà nói. Tôi ngồi trên vương tọa, hai bên là hai hàng ghế, bốn vị đại lão phân chia chỗ ngồi xuống. Ghế thứ nhất phía bên trái đương nhiên là nữ tướng Như Lai, phía dưới nữ tướng ghế thứ hai là của Hùng Cát Sư Thúc. Ngồi ở ghế thứ nhất bên phải là Liễu bà, phía bên dưới là sư tỷ Tà Trang, trong dung mạo của một người bình thường. Sư tỷ không để lộ ra vẻ đẹp vô song, nếu không rất dễ khiến cho người ta bị phân tâm. Nếu nói về dung mạo, Bạch Cốt Yêu Tà Trang là mỹ nhân số một mà tôi từng thấy. Ngay cả Khổng Tinh và Hạ Bình cũng không thể so sánh được. Sư tỷ không để lộ ra dung mạo thật cũng tốt, đỡ để cho tôi khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sự bài trí trong cung điện này trộn lẫn với ký ức của tôi trong kiếp trước. Mấy trăm năm trước khi mà Lâm Danh Nhữ kiến lập lên Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, khi đó cũng có một dãy ghế như vậy. Nhưng khung cảnh lúc đó còn hoành tráng hơn nhiều, hai bên tả hữu có đến hàng trăm cao thủ. Đây là... Tư Hồ Nghi nhìn nữ tướng Như Lai và Liễu bà. Môn chủ đừng lo lắng, hôm nay có một chuyện vô cùng quan trọng. Bốn người chúng ta phải bàn bạc với nhau, nếu đạt được ý hướng chúng tôi sẽ nói cho môn chủ biết. Liễu bà mỉm cười mà đáp, quả nhiên bọn họ đang an bài một điều gì đó dành cho tôi. Nhất thời tôi đã hiểu ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.